Đạo, chương 1413, Toái Vân, góc truyện audio.com, .gt, mới vào linh giới nguyên thần trọng thương, rơi vào dị tộc lãnh địa, đưa mắt nhìn bốn phía mờ mịt không nơi nương tựa. Hắn trầm ổn ứng đối, chưa từng kinh hoàng, bị dạ xoa tộc đại năng cưỡng ép, trung tâm bảo tàng thân bất do kỳ. Hắn tùy thời mà động hỏa trung thủ lật. Mình làm người khác hưởng, chưa từng kinh hoàng, tộc đàn chiến trường, chém giết không dứt, mấy bận gần như chết cảnh. Hắn ngoan lệ chém giết chân đạp các tộc thiên kiêu thi thể thành danh. Chưa từng kinh hoàng, trong tổ thành đả kích ngấm ngầm hay công khai tính toán không dứt. Hắn nghênh khó trên xuống cường lực chấn áp hết thảy phía sau màn cường địch. Chưa từng kinh hoàng, thân hãm tử thành, rơi không đáy uyên. Tất cả đều tuyệt cảnh. Hắn chú ý cẩn thận tìm kiếm sinh lộ cuối cùng nhất đoạt được to như vậy cơ duyên. Chưa từng kinh hoàng, chiến thần trong nội cung từng bước sát cơ. Huyết ngục, tam thạch, động thiên tam giới cường giả mỗi người cho đến giết về sau nhanh. Hắn ẩn nhẫn bố cục bạo khởi ra tay đem tam giới tu sĩ chém giết hầu như không còn. Cũng chưa từng kinh hoàng. Huyết ngục xâm lấn hung thần ngập trời. Hắn kín đáo tính toán thận trọng từng bước. Đem hắn xâm lấn đánh tan. Hủy huyết ngục giới huyết tinh tàn sát dùng báo thù. Như trước chưa từng kinh hoàng. Tự phi thăng linh giới đến nay, 5.000 năm qua. Tiêu thần tu đạo kiếp sống tiến vào là hắc ám nhất thâm uyên. Sát kiếp, gặp trắc trở hoàn hoàn đan sen. Một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi, hung hiểm phồn đa, một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Nhiều năm khổ tu chi quả hủy hoại chỉ trong chốc lát. Rơi vào thân tử đạo tiêu, hồn phi phách tán trọn đời bất nhập luân hồi kết cục. Nhưng đối diện với mấy cái này, hắn kinh qua, nộ qua, oán qua, hận qua, có tuyệt vọng, không hề cam. Nhưng lại chưa bao giờ sinh ra chút nào sợ ý. Nhưng hôm nay cầm trong tay cái này huyết sắc ngọc giản. Tiêu thần lần thứ nhất luống cuống. Chân tay luống cuống. Tâm loạn như ma. Trong đầu lại cứ là trống rỗng. Loạn hỏng bét không có nửa điểm ý niệm. Loại cảm giác này là tiêu thần cuộc đời này lần thứ hai. Trước kia tiêu thần tự biển cắt quay lại trong nhà. Phụng dưỡng xong thân 3 tháng. Mặc dù đã có chuẩn bị, nhưng ngày ấy buổi trưa, tiêu thần thấp giọng tự thuật chung phụ mẫu an tường qua đời nháy mắt. Lòng hắn thần như cũ lâm vào chỗ trống bên trong. Lần đầu tiên trong đời sinh ra đau nhức triệt nội tâm cảm giác. Nhân sinh trên đời, thân nhất người phụ mẫu, ban cho tánh mạng sinh ra đời thế gian. Cần cả đời cảm ơn, thân cận hiếu đạo, nhưng thiên mệnh có hạn. Song thân trung quy không thể nương theo cả đời. Tắc thì có thê nhi làm bạn bên cạnh thân. Hai bên cùng ủng hộ an ủi. Phụ mẫu đại nhân đã qua đời. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ là được tiêu thần tại đây trong thiên địa người thân nhất chi nhân như các nàng cũng ra ngoài ý muốn. Tiêu thần không biết chính mình đến tột cùng sẽ như thế nào huống hồ còn có 5 vị huynh trưởng kết nghĩa. Tọa hạ thứ 2 đệ tử, tiêu gia hậu bối huyết mạch, tất cả đều vì tiêu thần cuộc đời này người thân nhất người. Bọn hắn làm sai chỗ nào, bị này đại kiếp nạn tất cả đều là bởi vì hắn duyên phận do khiến cho. Vốn định lấy đem hết thảy khốn cảnh đánh vỡ, dùng bản thân chi lực, vì bên người thân cận người khởi động một mảnh bầu trời không, che gió che mưa. Nhưng nhường một chút bọn hắn bình yên không bị nửa điểm tổn thương. Không cần chịu đựng hắn chỗ trải qua hết thảy cực khổ. Lại không nghĩ cuối cùng đúng là như vậy kết quả. Tại sao lại là như thế này? Tiêu thần thở dốc dần dần dày đặc. Trong cơ thể khí tức cũng trở nên hỗn loạn bất ổn. Hôm nay trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm. Vô luận như thế nào cũng muốn đem Tử Yên các nàng cùng chư vị huynh trưởng bọn người cứu trở về. Trầm mặc thật lâu, hắn đột nhiên quay người, bước nhanh ra ngoài bước đi. Nhân tổ coi chừng quan sát đến tiêu thần thần thái biến hóa. Giờ phút này biến sắc, dưới chân một bước phóng ra. Thân ảnh trực tiếp ngăn ở tiêu thần trước người. Trầm giọng mở miệng, lão phu biết được ngươi bây giờ muốn đi nơi nào. Nhưng ta không thể để cho ngươi đi. Mở ra, tiêu thần có chút cúi đầu. Trong miệng quát nhẹ, thanh âm bình tĩnh lại rét lạnh mà không một chút độ ấm. Lão phu nói, tựu tuyệt đối sẽ không nhượng bộ đấy. Trả lời hắn đấy, là tiêu thần một quyền. Bạo khởi ra tay không hề báo hiệu. Một đấm xuất ra tay. Phóng xuất ra khủng bố uy năng. Toàn bộ trường lão điện cấm chế lập tức mở ra. Mênh mông cuồn cuộn uy áp phô thiên cái địa bộc phát. Đem chọn cái tổ thành bao phủ ở bên trong. Vô số nhân tộc tu sĩ trong nội tâm hung hăng nhảy dựng. Sắc mặt tái nhợt, đang đối mặt tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm kinh hoàng. Không biết đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Tin tức chỗ trưởng phòng tu sĩ chưa đi xa. Giờ phút này thân thể đột nhiên đánh cho một cái run rẩy. Hoảng sợ quay đầu nhìn về phía trường lão điện, tuy nhiên hắn đã đoán được tiêu tổ đại nhân biết được việc này sau nhất định bộc phát vạn quân. Chi nổ, lại không ngờ tới lại hội. Sẽ, mãnh liệt như thế, cũng may hôm nay hắn đã rút đi. Nếu là giờ phút này vẫn còn trường lão điện nội, mặc dù tiêu tổ không đúng hắn ra tay, nhưng là cái này cổ uy áp lực lượng, cũng đủ làm cho hắn chịu không nổi. Lập tức trọng thương, mà giờ khắc này, trường lão điện nội, nhân tổ sắc mặt bình tĩnh, năm ngón tay mở ra, đem tiêu thần một quyền chi uy đều ngăn cản. Lông mày nhịn không được có chút nhăn lại. Dưới chân lại chưa từng lui ra phía sau nửa điểm. Tiêu thần mặt không biểu tình. Một quyền bị ngăn cản. Lập tức đổi quyền vi trường. Từ trên xuống dưới ngang nhiên chém dụng. Nhân tổ đưa tay. Hai người bàn tay tương giao. Trầm đục như sấm. Lăn đem làm khí lãng bỗng nhiên bộc phát. Đem ngoài điện cấm chế xinh xinh đánh nát. Truyền đến ngoài điện hộ vệ tu sĩ kinh hô, mơ hồ xen lẫn vài đạo thống khổ kêu rên. Các ngươi nhanh chóng rút đi, chớ để lại để cho bất luận kẻ nào tới gần nơi này. Biết dùng người tổ chỉ lệnh, ngoài điện hộ vệ sao dám tiếp tục dừng lại. Vội vàng rút đi, nhưng trong mắt lại tất cả đều là kinh hoàng chi ý. Tiêu thần đại nhân nhập điện không lâu, liền xuất hiện dưới mắt sự tình. Chẳng lẽ là cùng nhân tổ đại nhân nổi lên tranh chấp chỉ là khí thế kia? Không khỏi quá mức dọa người rồi một ít. Bành, bành, trong điện trầm đục âm thanh rậm rạp chằng chịt. Tiêu thần, nhân tổ từng người nửa bước không lùi. Trường, quyền, khuỷu tay, cánh tay, vai, chân tất cả đều hóa thành công phạt lợi khí. Tại nhỏ hẹp trong không gian từng đôi chém giết. Điên cuồng đối bính. Kích thích tầng tầng sóng to gió lớn. Cũng may nhân tổ cố ý áp chế. Tiêu thần cũng chưa từng hoàn toàn đánh mất lý trí. Hai người tất cả đều đem lực lượng áp chế tại phá diệt phía dưới. Nếu không như thế giao thủ, sớm đã dẫn phát không thể vãn hồi hậu quả. Nhưng dù vậy, cái này uy nghiêm nghiêm túc và trang trọng cung điện, đã ở hai người trong lúc giao thủ chia ra làm một mảnh đổ nát thê lương. Thật lâu về sau, tiêu thần đơn trưởng bị người tổ ngăn lại. Hắn cũng không tiếp tục ra tay. Chậm rãi thu tay lại cánh tay. Tốt rồi, trong nội tâm của ta cảm xúc phát tiết không ít. Sẽ không làm tiếp ra xúc động cử động. Người yên tâm là được. Nhưng cái này một lần, ta là nhất định phải đi đấy. Thanh âm ẩn ẩn có chứa một chút mỏi mệt. Lại kiên định không hiểu. Không thể dao động. Thiên địa to lớn, sinh linh dùng hàng tỷ vạn tính toán, nhưng chính thức cùng hắn thân cận người lại có mấy người. Tiêu thần tuyệt sẽ không cho phép Tử Yên tứ nữ cùng năm vị huynh trưởng bọn người ra nửa điểm ngoài ý muốn. Nhân tổ sắc mặt cảm giác có chút run lên bàn tay. Trên mặt cũng nhịn không được nữa sinh ra vài phần cười khổ. Lão phu biết rõ khích lệ bất trụ ngươi. Nhưng việc này ta và ngươi tổng có thể hảo hảo mưu đồ một phen. Bằng không thì ngươi cứ như vậy đi. Chẳng lẽ không phải phải đi chịu chết? Tiêu Thần im miệng không nói. Lắc đầu, nói, chuyện này có thể mưu đồ. Nhưng ta không dám mạo hiểm hiểm. Một khi xuất hiện chút nào sai lầm, một cái giá lớn ta không cách nào thừa nhận. Việc này cũng không nhọc đến phiền nhân tổ xuất thủ. Tiêu Thần thì sẽ giải quyết. Ta đi tạm thời yên lặng một chút. Sau đó xuất phát. Nói xong, hắn chắp tay, quay người cất bước rời đi. Có chút sắc mặt tái nhợt hôm nay đã khôi phục lại bình tĩnh. Đen kịt đôi mắt càng phát ra thâm trầm nội liễm. Như biển sâu chi uyên. Không thể dò xét. Nhân tổ vẻ mặt lo lắng. Đưa mắt nhìn Tiêu Thần rời đi. Hắn suy nghĩ một lát. Trên tay linh quang lóe lên. Lấy ra một quả truyền tin ngọc giản. Vội vàng hướng trong đó lạc ấn tin tức. Phất tay xé rách không gian. Giương tay đem hắn đánh vào trong đó. Sự tình tuy nhiên khó giải quyết, khó có thể chống đỡ. Nhưng ta cuối cùng không thể thật sự trơ mắt nhìn ngươi đi chịu chết, chỉ là sự tình. Phiền toái a hát, ven hồ thiền thủy, Tiêu phủ, Đông Thịnh sắc mặt có chút trắng bệch. Cái kia phần sợ hãi bất an hắn chưa bao giờ tại sư tôn đại nhân trên người cảm thụ qua. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Tiêu Thần nhà chủ điện, bị cấm chế linh quang bao phủ. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Đông Thịnh canh giữ ở ngoài điện. Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia cùng Bàn Thạch, Vương Hổ, Lam Thu các loại 6 người cũng tận đều ở đây. Thần thái tất cả đều âm trầm. Trong điện, Tiêu Thần sống một mình thượng thủ. Sắc mặt âm tinh biến ảo. Đôi mắt ở chỗ sâu trong sát cơ như nước thủy triều. Chính như lúc trước hắn nói. Mặc dù biết được cái này huyết sắc ngọc giản chính là một cái trắng trợn âm mưu bày dập, hắn cũng sẽ không có nửa điểm chần chờ. Lần này giới bên ngoài một chuyến, hắn tất nhiên sẽ đi. Hơn nữa càng sớm càng tốt, nếu không trì hoãn càng lâu. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi tứ nữ càng có khả năng bị thương tổn. Năm vị huynh trưởng Lâm Nguyên bọn người an nguy cũng làm cho trong lòng của hắn nôn nóng. Đã muốn đi, Tiêu Thần trong nội tâm tửu đã làm tốt xấu nhất ý định, có lẽ lần này. Hắn muốn nhờ chôn cất hoa bên trong đích cái kia một đám nguyên thần lực rồi. Vẫn lạc một lần, mặc dù có thể mượn nhờ chôn cất hoa trọng sinh. Nhưng Tiêu Thần cũng nhất định mất đi rất nhiều. Không đề cập tới một lần nữa khôi phục hôm nay chi tu vi cần hao phí bao nhiêu thời gian. Sẽ hay không đối với tương lai tấn chức sinh ra nguy hiểm. Chỉ cần là dung nhập nguyên thần trung kim ấn tổn thất. Một cái giá lớn to lớn tựu khó có thể tưởng tượng. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm. Mượn nhờ chôn cất hoa lực lượng trọng sinh. Cũng không phải có 10 phần nắm chắc. Một khi xuất hiện một chút ngoài ý muốn, vẫn lạc rồi, có lẽ tự là triệt để chết đi, không tiếp tục xoay người cơ hội. Nhưng dù vậy, Tiêu Thần cũng không có nửa điểm chần chờ. Hắn giờ phút này duy nhất lo lắng sự tình, là như thế nào bảo hộ Tử Yên tứ nữ bọn người. Ba huyết thần, hỏa tộc Tô Cáp, Tử Nguyên chi chủ tất cả đều muốn giết hắn cho thống khoái. Mặc dù hắn theo lời mà đi, thậm chí trả giá vẫn lạc một cái giá lớn, cũng chưa chắc có thể che chở bọn hắn vô sự. Cho nên hắn mới có thể cường tự ngăn chặn trong nội tâm nôn nóng. Ý niệm nhanh quay ngược trở lại, đau khổ tìm kiếm ứng đối chi đạo. Một lúc sau, Tiêu Thần bỗng nhiên ngẩng đầu. Kim Ấn, ta biết ngươi là tự nhiên thân linh trí. Hôm nay khốn cảnh Tiêu Mỗ thỉnh ngươi ra tay. Sẽ giúp ta một lần. Gần nửa ngày về sau, Tả Mi đạo tràng, Tiêu Thần thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại đạo tràng 2 tầng. Có chút nhắm mắt, trên tay đã có từng đạo pháp quyết đánh ra, dung nhập quanh thân hư không biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy trên tay cuối cùng một đạo pháp quyết đánh vào. Một cổ khác lạ khí tức bỗng nhiên theo trên người hắn bộc phát. Rồi sau đó bằng tốc độ kinh người hướng toàn bộ đạo tràng nhanh chóng lan tràn. Mà đúng lúc này, bất kể là hay không tại đạo tràng bên trong, sở hữu tất cả đạo tràng tu sĩ thần thái hơi cương. Trong cơ thể nào đó khổn trói lực lượng, tại thời khắc này đột nhiên sụp đổ, vô thanh vô tức biến mất không thấy gì nữa. Đạo vân, tiến vào đạo tràng, trong cơ thể lạc ấn đạo vân, từ nay về sau đối với đạo tràng chi chủ trung tâm không hai. Chính là nhất trung tâm chi nô bộc, nhưng giờ phút này, tại cổ hơi thở này khuếch tán qua đi, tiêu thần dưới trướng sở hữu tất cả tu sĩ nô bộc trong cơ thể đạo vân đồng thời sụp đổ. Nói cách khác, tại thời khắc này, tiêu thần ban cho bọn hắn tự do, y đạo truyền thừa trong điện, linh chi đang tại bắt tay vào làm dở mỗ bộ y đạo điển tịch. Giờ phút này thân thể mềm mại rồi đột nhiên cứng đờ. Trên tay điển tịch rớt tại mặt đất, mà nàng lại coi như không có nửa điểm phát giác. Trên mặt đẹp tràn đầy kinh hoàng mờ mịt. Sát đạo hắc lung, vì sát đạo tu sĩ cảm ngộ tinh thuần sát ý tiến hóa bổn nguyên chi địa. Hôm nay sát đạo sự vật đi vào quỹ đạo. Không cần mọi chuyện thân lực thân vi. Lãnh thập nhị chuyên tâm bế quan tu hành. Quanh năm lúc này tranh thủ đạt được càng thêm lực lượng cường đại. Vì đại nhân hiệu lực, nhưng giờ phút này, đem làm trong cơ thể đạo vân vỡ vụn lập tức, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt chẳng những không có nửa điểm vui mừng, ngược lại hàn ý đằng đằng, sát cơ vô hạn, vũ khí nói, mặc cha, điệp sơn, thủy nguyên, ma qua, luân tả ngũ thống lĩnh lãnh binh diễn luyện, thân thể bỗng nhiên cứng ngắc, đối mặt bên trong. Tất cả đều nhìn ra trong nội tâm bạo ngược, luyện đạo, cấm nói, chấp pháp nói, và sở hữu tất cả đạo tràng sinh linh, lập tức cảm ứng được giờ phút này trong vòng biến hóa. Tiêu phủ ngoài điện, Đông Thịnh, Thiết Đầu, Đức Phúc quản gia cùng bàn thạch các loại 6 người thân thể đồng thời cứng ngắc. Quyển 7, Trăm tộc thí luyện, cách chương.